nhưng Tạ Giải cũng không nhiều lời. Chỉ nhìn nàng cười cười đầy thân bí. Sáng sớm hôm sau, lễ khai giảng được cử hành. Linh Ban không nghi ngờ chút nào đứng ở trên cùng trong của toàn bộ các lớp năm nhất. Ba người xếp thành hàng ngang. Đúng, chỉ có ba người. Đường Vũ Lân đến muộn. Cổ Nguyệt đứng ở rìa ngoài cùng. Sau đó là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Vũ Trường không mặt không hề cảm xúc đứng ở vị trí lão sư. Tựa hồ đối với việc Đường Vũ Lân đến muộn cũng không để ý. Tạ Giải hướng về bên người Cổ Nguyệt thấp giọng nói. Vũ Lân sẽ không quên thời gian khai giảng chứ. Làm sao đến giờ còn chưa tới. Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi nghĩ hắn là ngươi sao? Tạ Giải tức giận trả nói tiếp. Ngươi bất công vừa thôi được không? Ta có khi nào đến muộn đâu. Lần nào không phải là hắn. Cổ Nguyệt nói. Vậy nhất định hắn có nguyên nhân nào đó. Lúc này, trên đài chủ tịch, viện trưởng đã bắt đầu nói chuyện. Một bóng người lặng lẽ từ phía sau chạy vào sân trường. Khom người tiến nhanh về phía trước. Mãi cho đến hàng đầu tiên. Tiến đến bên người Cổ Nguyệt mới đứng thẳng người. Nhẹ nhàng đụng vào Cổ Nguyệt một chút. Nhìn thấy hắn, trên mặt Cổ Nguyệt nhất thời toát ra nụ cười. Thấp giọng nói, ngươi làm sao giờ mới đến. Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hắn thật sự không thể khống chế được thời gian minh tưởng sâu. Lúc hắn tỉnh lại cũng đã là sáng sớm hôm nay. Nhìn thời gian biểu xong nhất thời chạy nhanh đến trường. Hiện tại cơm còn chưa kịp ăn đây. Bụng lép kẹp như muộn chạm lấy phần lưng. Bất quá, minh tưởng sâu này cũng đem lại chỗ tốt không ít. Giúp hắn có cảm giác thông suốt hơn. Tựa hồ các loại năng lực của mình trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau. Trở thành một thể thống nhất. Không còn sự phân biệt. Cách chương.